Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 1111, ngược gió. Mọi người nỗ lực lên, vì chúng ta cuối cùng mộng tưởng. Thanh này, chết cũng không thể thua. Lấy Trương Phong những lời này, bắt đầu rồi cái này cuối cùng một ván. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chú ý màn hình. Cuối cùng này một bả, không thể có bất luận cái gì một tia một hào sơ sẩy. Dù cho nhiều bù một cái đao, nhiều cắm một cái nhãn, nói không chừng, đều có thể vì đoàn đội cung cấp trợ giúp lớn lao. Tằng Tuấn nhỏ giọng lẩm bẩm câu, rai thêm cái A, A-O-U bạo tạc, mọi người sơ kỳ ổn điểm, ta đây cực kỳ ăn dục, đâu chỉ là tiểu pháp. Lên đường thuyền trưởng cũng cực kỳ ăn dục. AD cũng không cần nói. Sơ kỳ chỉ có dựa vào ly xin để ổn định tiết tấu. Tằng Tuấn chân thành ở trong lòng cầu nguyện lão đại thanh này. Có thể huy khá một chút a. Ngàn vạn lần chớ giống như nữa bên trên một bả giống nhau. Bị cướp long, gắng gượng bị bắt này bao lâu. Nếu không, sớm nên kết thúc. Trương Phong Lam mở. Chi Chu Hồng mở, song phương bang đánh xong giã, sau đó mỗi người log in, sau đó, tận lực bồi tiếp phát thanh truyền thông cái thứ nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Lên đường thuyền trưởng đánh rai, phổ thông tiểu pháp đánh cái kia cũng khỏe, coi như hoàn cảnh xấu, cũng kém không đến đi đâu, mà hạo bộ, Tổng thống Mỹ thêm Mao Zaha, đánh ven cùng Therese. Đó hoàn toàn là ba ba đánh nhi tử, 36 ô độ không góc chết hoa thức treo lên đánh. Không ngạc nhiên chút nào, bị đối phương đoạt vóc, ven còn bị Mao Zaha bộ cái e, duy liên tục thiếu huyết, rất khó chịu, Hạ Tân chỉ có thể cùng Ngô Tử Văn thuộc về núp ở trong tháp các loại. Chờ, Hạ Tân hợp với tuyến thượng áp chế mục thần ba cây. Cái chuôi này, rốt cục đến phiên mục thần áp chế Hạ Tân. Therese bất đắc dĩ phe phẩy hắn xiềng xích. Thật thà đứng ở tháp dưới. Ven cũng yên lặng ở tháp nhìn xuống lấy đối phương bổ đao. Rất bất đắc dĩ, tuyến thượng cứ như vậy. Không có biện pháp, Mao Zaha đỉnh cái ma miễn trên lá chắn tới. Người hoàn toàn không làm gì được hắn. Cực kỳ có thể tiêu hao. Lucian thì là một bộ bạo nổ, tiểu vi ân hoàn toàn không chịu nổi, Hạ Tân vẫn bị đặt ở trong tháp, đối phương hai người đè cực kỳ hung, tháp dưới còn muốn tiêu hao Hạ Tân, quấy dày Hạ Tân bổ đao, cũng may hắn bổ đao bản lĩnh thâm hậu, lại thêm Therese khiên cổ vật bổ lậu đao, tháp dưới binh căn bản là toàn bộ ăn, bất quá. Cũng không còn cái gì cùng đối phương tiêu hao tâm tư. Hoàn toàn là không dây dưa hơn. Chỉ cần hèn mọn dục thì tốt rồi. Trương Phong ở cấp 4 thời điểm. Qua hơi ganh một cái sóng. Từ Hà Đạo qua đây. Therese phối hợp hắn thiểm hiện một cái e trà Tổng thống Mỹ một cái. Một cái x bị Tổng thống Mỹ hướng Hà Đạo một cái thiểm hiện tránh khỏi. Sau đó Ly xin nhân cơ hội một cái ích thiên âm sóng hướng Tổng thống Mỹ thoáng hiện vị trí đánh. Bị Tổng thống Mỹ rất thoải mái nộp cái e, tránh thoát cái này một tê quy. Đồng thời, Tổng thống Mỹ còn tuyển trạch trả về đầu phản đánh mù tăng. Không chút nào hư, trực tiếp đem Ly xin đuổi chạy. Cái này một lớp ganh cũng liền lấy một cái không quy kết thúc. Thật sự là ven cùng Therese. Lượng máu đều bị hao tổn có điểm thảm. Cái này một LPQ đến còn có thể đánh. Quy chấm rỗng, cũng không có biện pháp. Thương tổn không quá đủ, chỉ có thể rút lui. Mà tại hạ đường mới ganh xong đồng thời. Chi Chu đã ở lên đường xuất hiện. Binh tuyến ở chính giữa. Chi Chu từ màu đỏ phương lên đường phía bên phải tam giác cỏ đi vòng qua. Chặt đứt thuyền trưởng đường lui. Rai cũng đi tới, hai người đem thuyền trưởng bao vây lại, Hạ Thi Kỳ tuyển trạch a cái thùng thêm, hướng tháp dưới chạy, ở chỗ này, Hạ Thi Kỳ phạm vào cái sai lầm chí mạng khi đi ngang qua Chi Chu trước người. Ở hai người hầu như thiếp thân vị trí, nàng trực tiếp nộp thiểm hiện, chỉ sợ Chi Chu thiếp vẫn e nàng, để cho nàng liền thời gian phản ứng cũng không có. Nàng cái này một cái thiểm hiện cũng đến rồi tháp dưới thủ hộ phạm vi. Cùng lúc đó, phía sau rai theo cái thiểm hiện, một cái đem nàng cầm cố lại ở tại tháp trước, muốn đánh bên trên một bộ liên chiêu. Sau đó, Hạ Thi Kỳ bản năng phản ứng trực tiếp liền ăn cái quả quýt. Giải hết, cái này cho phía sau Chi Chu một cái e cơ hội. E vừa ra tay, trực tiếp đem hắn e ở. Hạ Thi Kỳ ăn rai, thêm con nhện một bộ, trực tiếp bị dây, Chi Chu còn để cho hạ nhân đầu. Rai cầm một huyết, đây đối với tình thế vốn cũng không tốt phát thanh truyền thông mà nói là tương đương khó chịu. Ta không ra, Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng nói, nàng nóng nảy, khả năng bởi vì liên đả mấy trận cường độ cao thi đấu, để cho nàng tinh thần vô cùng căng thẳng, bị ở trong nháy mắt, hoảng hốt trực tiếp liền hiểu, lúc này mới cho Chi Chu cơ hội. Kỳ thực coi như ăn rai một bộ lại không chết được. Các loại, chờ, Chi Chu giao e lại giải khai trực tiếp đi liền rớt. Hoặc là các loại, chờ, Chi Chu biến trở về Chi Chu hình thái, muốn nhào lên, chính mình lại giải khai, cũng là tùy tiện đi. Cái này một lớp, nàng hoàn toàn có thể không cần chết. Nàng phát giác ra, mình có chút mệt mỏi. Dưới trạng thái trượt, cái này sóng tỉ mỉ không có xử lý tốt. Không có việc gì, Trương Phong an ủi, ổn định, từ từ sẽ đến, chờ ta tìm cơ hội. Ân, Rai không có nhanh, Trương Phong nhắm vào Rai không có tránh thời cơ đi lên bắt một cái sóng. Bất quá mới thò đầu ra đã bị Rai một cái định trụ. Sau đó một cái X lại bị Rai chặt một chút cái mông né. Tự nhiên cũng bắt không được. Thuyền trưởng anh hùng này vừa không có lưu người kỹ năng, không có biện pháp, Trương Phong chỉ có thể nỗ lực soát 6. Nhưng mà Chi Chu so với hắn tới trước 6, cũng so với hắn sớm một lớp. Ganh phổ thông, Chi Chu tạp cái phạm vi nhìn điểm mù, tường ngăn một cái e, thành công e ở tiểu pháp. Trương Phong tuy là cũng chạy đến, có thể sánh bằng Chi Chu chậm vài giây, điều này sẽ đưa đến hắn sờ trên mắt đi thời điểm. Cái đã đem mơ cùng cũng giao đi ra, Ly Xin một cước đem cái đạp bay, Chi Chu cũng đã cắn chết tiểu pháp. Đối diện Chi Chu nhịp điệu tốt hơn hắn, động tác nhanh hơn hắn. Trương Phong nhìn xuống, Chi Chu năm giày bắt người, nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái này Chi Chu sẽ phải vẫn bắt người. Ly Xin cái thứ nhất đại chiêu cũng liền như thế lãng phí. Nhịp điệu có điểm bị áp chế lại. Ly Xin cái thứ nhất đại sát thương lực rất cao. Thông thường một bộ QQAEA lại tùy tiện tu bổ điểm thương tổn, liền dây xe, như bây giờ liền có chút thảm. Hiện tại phát thanh truyền thông tình huống chính là ba đường bị áp. Đánh giá nhịp điệu còn không có đối phương tốt. Cái này làm cho mỗi một đường áp lực lớn hơn. Hơn nữa, bởi vì tuyến thượng cùng với Chi Chu hai làn sóng ganh bắt được một người đầu một trợ công quan hệ. Hai vôn hai, cơ hồ là đánh không lại. Ly Xin bị phản ngồi chồm hổm sẽ mang vỡ đường biên. Trương Phong được phá lệ, cẩn thận. Hắn cho rằng đối phương cái cùng Chi Chu giết hết tiểu pháp, đẩy hết tuyến, nhất định là trở về. Trở về đi ra, vừa lúc tu bổ binh, một người lính cũng sẽ không rơi. Ai nghĩ đến, hai người đẩy hết tuyến, thẳng đến hạ bộ liền đi qua. Ly Xin còn đang đánh bắp máu đâu. Hạ bộ tựu ra phát hiện Chi Chu cùng cái thân ảnh chặt đứt Hạ Tân cùng Ngô Tử Văn đường lui. Hai người vẫn còn ở tháp dưới bổ đao đâu. Nơi nào nghĩ đến đối phương liền góp đủ một bàn mạt trược. Kết cục không có chút nào hồi hộp, cái cùng Lucian mỗi bên cầm đến đầu một người, như vậy cái phổ thông liền muốn thua thiệt hai làn sóng binh. Nhưng, So sánh hạ bộ đầu người mà nói, cái này hai tốp binh, thực sự không coi vào đâu. Tình thế là thật không xong, lúc này mới đầu võ 8 phút, đã 4 so với ô, cho dù ai đều có thể nhìn ra phát thanh truyền thông tràn ngập nguy cơ. Điện tử cạnh kỹ xã Trúc Hiểu thả lỏng lắc đầu nói, không tốt đánh, Mân Giang trận này dung, trung kỳ hai kiện bộ thời điểm, là bọn hắn nhất ưu việt thời kỳ, bất kể là Rai vẫn là cái, vẫn là Lucian. Còn có Chi Chu hai kiện bộ thương tổn cũng rất cao. Mấy người này đầu đưa xuống đi. Lập tức phải đến bọn họ lực kỳ. Đến lúc đó, hạ tân bọn họ thì càng đánh không lại. Hơn nữa, ba cái tuyến thượng, toàn bộ là bị áp đao. Mặc dù không nhiều, nhưng, đều bị đè ép hơn 10 đao a. Cộng lại bổ đao cũng bị kéo ra hơn 1.000 khối. Toàn tuyến hoàn cảnh xấu. Lại thêm đội hình còn không có đối phương tốt, loại thời điểm này, đánh giá lại không mang theo nhịp điệu tới. Vậy xong đời, Trúc Hiểu Huyên cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn đại LCD trong hình ảnh. Rất là khó hiểu, sư phụ tại sao muốn cầm ven A, ba vị trí đầu đem hạ bộ vẫn là đánh bẹp, coi như không phải đè nặng, cũng có ưu thế, thanh này, bị đè thật thê thảm. Hơn nữa, Mao Gia Ha, cực kỳ khắc chế ven A, ít nhất cũng phải 25 phút mới có thể làm ra thủy ngân A. Nàng cảm thấy chỉ mới nghĩ cũng biết, hạ bộ đây đối với tuyến muốn thế nào đánh nha, không có khả năng đánh thắng được, là bởi vì cái kia ra thịt sao? Trúc Hiểu thả lỏng sắc mặt nói nặng trịch nói, ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, bất quá, ta mới vừa có một to gan ý tưởng. Ta cảm thấy những người khác ven sợ Mao Gia Ha, hắn e rằng không cần sợ, chỉ cần thao tác đến cực hạn, không phải, chắc là cực hạn, đúng là có thể không cần sợ. Hạ Tân lời nói, hắn thật vẫn có thể làm đến, toàn bằng, thao tác, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.